Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, Shiny dược tề cho. Ikkyo cúi đầu nhìn trong tay hai chi màu vàng mang theo lấm ta lấm tấm dược tề. Lắc đầu sau đối ba cái Pokemon nói, cái này hai chi dược tề có thể cho các ngươi gia tăng một loại thiên phú đồ vật. Đã có thể để các ngươi mạnh lên, cũng có thể để các ngươi biến yếu. Ta chỉ có cái này hai chi, về sau cũng có thể sẽ không lại có. Các ngươi có ba cái, tất nhiên có một cái không cách nào uống hết, cho nên hiện tại giao cho các ngươi đến quyết định ai uống hết. Nhưng là, các ngươi nhớ kỹ cho ta, một khi các ngươi vận khí không tốt biến yếu, lựa chọn của ta các ngươi là biết đến. Tính cách của ta các ngươi đều hiểu a? Không hiểu lời nói ta nói lại lần nữa xem. Nếu như xuất hiện để cho các ngươi biến yếu thiên phú, ta liền sẽ đem bọn ngươi ném vào Gen Sokyo bên trong nuôi. Mặc dù đến lúc đó không có quá nhiều mạnh lên cơ hội, thế nhưng là các ngươi cũng có thể vĩnh viễn sinh hoạt bình hòa xuống dưới. Không cần lo lắng bị cái gì thiên địch, cường đại kẻ săn mồi để mắt tới. Cũng không cần lo lắng khuyết thiếu đồ ăn cái gì. Primariner, Ainatel, hai người các ngươi hẳn phải biết Gen Sokyo là cái như thế nào tồn tại. Trước kia các ngươi đều một mực đang tiếp nhận huấn luyện. Nhưng đây chẳng qua là trong đó một loại cách sống, 75-7, một loại khác là không ai quản các ngươi, chỉ làm cho các ngươi đồ ăn, cho các ngươi lớn nhất tự do. Sống sót bằng cách nào nhìn chính các ngươi. Ló Pani, ngươi thể nghiệm qua dã ngoại sinh hoạt, biết dã ngoại là cái dạng gì à? Ngươi đã từng hẳn là hướng tới qua loại kia không buồn không lo sinh hoạt à? Đã lời nói tới đây, ta liền tuân hỏi một chút tốt. Các ngươi như là ưa thích không buồn không lo sinh hoạt, nói ngay đi, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Nói tới chỗ này, Ikkyo dừng lại, nhìn về phía ba cái Pokemon. Ló Pani kiên định nhìn xem Ikkyo lắc đầu, rõ ràng không muốn loại cuộc sống đó. Primariner lệch ra cái đầu mắt nhìn Ikkyo liền không thèm để ý, tiếp tục làm theo ý mình xử lý mái tóc của mình. Ainatel trong ánh mắt ngược lại là hiện lên mấy lần do dự, nhưng vẫn cố đối Ikkyo lắc đầu. Thấy thế, Ikkyo gật gật đầu. Ló Pani cùng Primariner liền không nói, nhưng Ainatel trong ánh mắt hiện lên do dự. Xem ra có lẽ băng cửu tinh cũng không muốn mạnh lên. Bất quá, chí ít không có đi lựa chọn loại kia không buồn không lo sinh hoạt. Có lẽ là Ainatel có cái khác chuyện muốn làm. Các loại tối nay để Lily các nàng cùng Ainatel cầu thông một chút a. Nhưng đối với Primariner, Ikkyo tương đối mê, hoàn toàn không hiểu rõ nó đang suy nghĩ gì. Tóm lại nhìn liền là cả ngày làm theo ý mình xử lý chính nó. Mặc dù vẫn luôn rất nghe lời nhưng quả nhiên vẫn là cần câu thông một chút à. Sau đó, Ikkyo liền đi tới ba cái Pokemon trước mặt đem hai chi Shiny dược tề thả đến dưới đất. Lại lui lại mấy bước nhìn xem các Pokemon. Các loại đợi lựa chọn của bọn nó. Ló Pani tại cùng hai chỉ Pokemon liếc nhau về sau, liền tiến lên trước một bước nâng lên một chi Shiny dược tề. Vỗ vỗ bộ ngực của mình đối Ikkyo kêu lên, mèo lỗ, mèo lỗ, mèo lỗ, ta đã biết, đợi chút nữa ngươi lại uống à. Ikkyo gật đầu cười cười. Đối với Ló Pani làm ra loại chuyện này, Ikkyo không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Cố nhiên Ló Pani có lẽ đã từng hướng tới qua loại cuộc sống đó, nhưng là hiện tại Ló Pani chỉ một lòng muốn trở nên mạnh hơn a, cho nên mới sẽ không cùng hai chỉ Pokemon thương lượng liền lấy đi một chi dược tề. Bởi vì Ló Pani vô cùng rõ ràng thiên phú của mình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào mạnh lên cơ hội. Nhưng là đâu, Ikkyo cũng có chút lo lắng a, bởi vì Ló Pani quá mức hiếu thắng, cận kề cái chết cũng không vận chuyển cái chủng loại kia. Một khi Ló Pani xuất hiện cái cây gà thiên phú, biết được mình muốn vứt bỏ nó thời điểm, nó có thể hay không nghĩ quẩn, tìm chết đi. Cho nên Ikkyo thật lo lắng điểm ấy. Chỉ có thể kỳ vọng Ló Pani xuất hiện thiên phú tốt, coi như xuất hiện cái hỏng thiên phú, Ikkyo cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lắc lư ở Ló Pani. Về sau tại nghĩ một chút biện pháp. Dù sao, Ikkyo thật rất ưa thích Ló Pani. Nếu như là những cái kia đội dự bị Pokemon, bọn chúng chết thì chết đi thôi. Chính mình mới không quản chúng nó đâu. Mèo lỗ, Ló Pani gật gật đầu đứng ở Ikkyo bên cạnh về sau. Cúi đầu nhìn về phía trong tay mình Shiny dược tề. Tựa như đối đãi chân bảo. Primariner thì cùng Ainaiteo triệt để đối mặt. Ô ô ô, Ainaiteo kêu vài câu về sau. Có chút lùi lại hai bước. Còn đối Ikkyo cười cười. Primariner không chút do dự cầm lên Shiny dược tề. Đối Ikkyo nghiêng đầu cười một tiếng. Đối cái này hai cái Pokemon lựa chọn, Ikkyo quả nhiên vẫn là không hiểu rõ à. Chỉ có thể chờ đợi Lily đến làm phiên dịch. Nhưng đã làm lựa chọn tốt, Ikkyo cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chỉ muốn nhìn bọn chúng Shiny hóa thiên phú như thế nào. Cho nên Ikkyo đối hai cái Pokemon có chút nghiêm túc nói ra. Uống hết à, mèo lỗ, tây đồ ăn. Hai chỉ Pokemon đều gật gật đầu. Trong đó Ló Pani cấp tốc đẩy ra nắp bình uống vào. Xác thực, Ló Pani vậy cái kia tay nhỏ cùng người không sai biệt lắm. Như thao tác này cũng bình thường. Nhưng Primariner nha, cúi đầu nhìn thấy bàn tay bên trong Shiny dược tề. Lại có chút hủy khuất cùng không cam lòng nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười đi đến Primariner bên người giúp nó mở ra nắp bình. Cho nó chậm rãi nuốt xuống. Mà tại lúc này, Ló Pani triệt để đem Shiny dược tề uống xong. Đồng thời trên thân bắt đầu tản mát ra ngũ thải quang mang. Ikkyo lại cho Primariner cho ăn xong về sau. Primariner cũng đi theo tản mát ra quang mang. Đối với loại tình huống này trên người Greninja trải qua, Ikkyo ngược lại không cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh nhìn. Một hồi lâu về sau, Ló Pani trên người quang mang dẫn đầu tán đi. Thân hình cũng hiển lộ ra, cùng nguyên lai cũng không hề biến hóa. Tựa như cùng nguyên lai giống như đúc, cũng không có đem cái kia vàng sắc bộ phận lông tóc biến thành màu hồng. Trên người màu nâu lông tóc cũng không có ít đi, không có một tia biến hóa, vẫn là màu sắc nguyên thủy. Ikkyo có chút kinh ngạc nhìn về phía Ló Pani, chẳng lẽ nói Shiny dược tề mất hiệu lực? Không đúng hay không không đúng, làm sao có thể, nhưng bất kể nói thế nào, Ikkyo vẫn là để hệ thống quét nhìn đi qua. Ló Pani, Shiny, giới tính, thư thuộc tính, đặc tính, vụng về thực lực, level 29, 2 tinh, tiềm lực, màu lam, 5 tinh, đánh giá đây là một cái chân bộ lực lượng tương đối phát đạt Ló Pani. Đồng thời có càng lớn khai phát giá trị, bởi vì Shiny hóa thiên phú không chỉ có tăng cường chân năng lực, còn bởi vì đối chủ ký sinh cảm ơn đem Shiny hóa cùng báo ân kỹ năng hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời cũng cho mượn đột phá này một lần tiềm lực. Đề nghị chủ ký sinh cho ăn tiềm lực dược tề hào hào bồi dưỡng. Ikkyo có chút kinh ngạc nhìn xem Ló Pani tư liệu. Tăng cường chân lực lượng coi như xong. Điểm ấy mình sớm đã dự liệu được. Bởi vì Ló Pani bản thân chân lực lượng liền so đồng loại mạnh hơn. Cho nên Shiny hóa thiên phú thêm đến cái này bên trên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng cùng báo ân kỹ năng dung hợp là chuyện gì xảy ra? Vì màu gì không có biến hóa? Đột phá tiềm lực điểm ấy không ra Ikkyo đoán trước. Ló Pani bản thân còn kém một cơ hội. Vốn cho là cần Ló Pani đạt tới thực lực cực hạn sau cần một trận cường độ cao chiến đấu đến đột phá, không nghĩ tới tiếp lấy cơ hội lần này đã đột phá. Tổng nói tới những này đều cần hảo hảo dò xét một phen. Đợi lát nữa để Lopunny sử dụng báo ân cái này bị Lopunny cải thành bắp, kỹ năng thử một chút thì biết, bởi vì lúc này Primariner quang mang cũng tán đi. Cái kia mái tóc dài màu xanh biến thành nhạt màu vàng. Trên thân cái kia gợn sóng hình áo choàng cũng từ màu lam nhạt biến thành màu hồng nhạt. Ngoài ra một điểm cuối cùng liền là phần đuôi màu lam nhiều một chút nhàn nhạt màu tím. Hệ thống, quét hình, Primariner giới tính, thư thuộc tính, Water, Fairy đặc tính, Tauren, Liquid Void thực lực, level 39, 3 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là, bởi vì Shiny hóa thiên phú, không chỉ có tăng cường đối với thanh âm khống chế, cũng đối với thanh âm càng thêm mẫn cảm, có. Nói cách khác, Primariner Shiny hóa thiên phú toàn bộ điểm vào thanh âm phía trên. Tương lai cũng có thể nhìn thấy Primariner ca hát ra các loại thanh âm chiêu thức sao? Nào nguyên bản học không được thanh âm chiêu thức cũng có thể học xong. Ngoại trừ nào đó mấy cái chuyên môn kỹ năng, đoán chừng Primariner đều có thể học được a, mà mấy cái kia thanh âm chuyên môn kỹ năng thì là cha tốt líu lo không ngừng. Meloetta cổ lão chi ca, Komowo lân phiến tạp âm, tổng nói tới rất tốt, chí ít không có đổi thành cái gì hố cha thiên phú không phải mà. Với lại, Ikkyo vốn là có để Primariner hướng phía âm công phương diện phát triển. Làm chiêu thức chủ lực Sparkling Aria cũng một mực đang luyện đâu. Ân, tốt, hai người các ngươi thiên phú cũng không tệ, cũng không tệ. Lopunny, ngươi bây giờ có thể sử dụng ra báo ân sao? Cảm ơn ngươi, Ikkyo. A, miêu miêu miêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.